Thiên thần mắt tím 2, chương 90, góc truyện audio.com. Cuối cùng thì VC cũng đã đồng ý hợp tác với họ và thù lao là con số không khi anh ta mở miệng nói rằng không cần một đồng tiền nào đều khiến cho mọi người mắt chữ A miệng chữ O, thậm chí Adam còn nghĩ rằng anh ta bị điên, có người nào ngu ngốc như anh ta không cơ chứ. David chắc chắn sẽ trả cho anh ta một số tiền lớn mà anh ta lại không cần. Có lẽ anh chàng VC đó đã bị điên rồi, không phải anh ta chuyên đi làm những việc này để kiếm tiền sao? Càng nghĩ Adam càng thấy lạ. Hơn nửa ngày cậu ta ngồi nhìn VC dò xét trong lòng nghĩ rốt cuộc trong đầu anh ta đang chứa cái gì. Tất nhiên việc VC quyết định như vậy chỉ có ba người hiểu. Dù sao đi nữa, việc khiến cho VC đồng ý công lao lớn nhất vẫn là cha mẹ của Rose và David. Dù cho đến giờ họ vẫn chưa xuất hiện, hiện tại mọi người đang tập trung tại phòng máy tính, đôi mắt họ dõi theo những ngón tay lướt nhanh như gió của VC trên bàn phím. Ai nấy đều hồi hộp khó tả. Cậu có làm được không? Tôi đã mất cả tháng mà không thể xâm nhập một chút dù chỉ là vòng ngoài. Adam dò xét mái tóc cậu ta xù như tổ quạ, đôi mắt thâm quầng như gấu trúc nhìn VC nghi hoặc. Mà không chỉ Adam, cả David và Will Turner cũng có chút nghi hoặc. Cũng chỉ vì Adam cũng là một hacker giỏi, nhưng chỉ vì hệ thống này mà cậu ta cũng phải bó tay. VC cho dù giỏi nhưng chắc không thể thành công ngay từ đầu được. Tuy nhiên VC chỉ nở một nụ cười ngạo nghễ, anh ta tự tin. Tôi chắc chắn làm được. Cái gì, cho dù anh có giỏi đi nữa nhưng cũng không nên kiêu ngạo như vậy. Mật khẩu xâm nhập bao nhiêu ký tự đến giờ vẫn còn là một ẩn số. Chỉ vì nó mà tôi đau đầu cả tháng trời. Adam kích động, cậu ta không thể tin nổi việc VC có thể tự tin đến như vậy. Nở một nụ cười nhạt, những ngón tay thuần thục của VC gõ lên bàn phím không ngừng nghỉ, bỗng màn hình hiện lên một ô vuông dài, phía trên nhấp nháy dòng chữ. LT, xác nhận mật khẩu. GT, đến rồi. David khẩn trương nhìn chằm chằm vào màn hình, để xem cậu làm thế nào. Adam thách thức, chỉ thấy VC lôi máy tính xách tay của mình ra, cầm một dây nối cắm vào máy tính của mình và đầu kia cắm vào máy tính của Adam. Này, cậu làm gì vậy? Adam khó hiểu nhốn nháo. Im miệng, Will Turner nãy giờ im lặng bất ngờ lên tiếng, ánh mắt hắn lạnh lùng liếc qua cảnh cáo Adam. Hắn dựa lưng vào bàn, chăm chú theo dõi hành động của VC, hắn cảm giác rằng anh chàng VC này sẽ làm được. Mà Adam bị Will Turner quát không thể làm gì ngoài im lặng, dương đôi mắt uất ức nhìn chằm chằm vào màn hình. Lúc này VC mở máy tính của mình lên, mở ra một tệp đã được bảo vệ, tức thì trên màn hình máy tính xuất hiện 105 ký tự trong những ô vuông riêng biệt. Anh ta copy tất cả và chuyển qua máy của Adam, ngay tức khắc gõ 105 ký tự vào ô vuông dài cần xác nhận mật khẩu, sau đó nhấn Enter. LT, xâm nhập thành công. GT, dòng chữ màu đỏ nhấp nháy và một giọng nói rè rè phát ra. Tất cả mọi người trong phòng ngoại trừ Will Turner thì ai nấy mắt trợn lên, miệng há hốc ra không thể tin nổi. Họ nhìn VC giống như anh ta là người ngoài hành tinh. Hành công rồi, a ha ha ha, hành công rồi, David phấn khích hét lên, anh vòng tay qua cổ ấn đầu Will Turner xuống, vui mừng khôn xiết. Cuối cùng cũng xâm nhập thành công, thật không thể tin nổi, anh ta thành công chỉ sau vài phút. Mọi người nhìn VC kinh ngạc, quả thật không ai nghĩ rằng anh ta có thể xuất sắc đến như vậy. Ngay cả Adam cũng là một người giỏi mà mất cả tháng trời cũng không làm được. Adam đứng như trời trồng, cậu ta cũng không ngờ về góc truyện audio.com. C lại giải quyết nhanh, gọn, lẹ như vậy, cậu ta mất đến cả tháng nhưng không được, nhưng anh ta thành công trong vòng chưa tới 5 phút. Cái miệng chỉ mơ hồ phát ra vài từ lắp bắp. Có thể, nhìn thấy vẻ mặt không thể nào tin nổi của Adam, tinh thần của VC cực kỳ thư thái, anh ta vuốt vuốt mái tóc bờm ngựa của mình nhìn mọi người kiêu ngạo. Thế nào, đã khâm phục chưa, lời này để nói cho Adam nghe, anh ta vẫn không quên những lời, không tin tưởng, anh ta từ Adam, tuyệt lắm, VC, thật tuyệt vời. David cười tâu toét, giơ ngón tay cái lên. Mà Adam vẫn đang trong trạng thái đơ toàn tập, miệng vẫn mấp máy những từ rời rạc, trong lòng đang cảm thấy bản thân thật thất bại. VC quẹt mũi thu lại dáng vẻ ngạo nghễ, đứng trước mặt Adam mở miệng. Các người đừng quên tôi đã làm việc trong trụ sở đó. Và cái hệ thống bảo vệ cùng 105 ký tự đó cũng là do tôi thiết lập. Tất nhiên, ngoài tôi ra sẽ không có ai phá được. Đó là lý do vì sao anh bạn này mất cả tháng trời thất bại. Nói đoạn VC vỗ lên vai Adam coi như an ủi. Mọi người ồ lên như vỡ lẽ, Adam lại kinh ngạc nhìn VC, nhưng cái nhìn mang theo tia giận dữ. Cho dù lời anh ta nói ra chỉ vì không muốn Adam thương tâm cùng suy nghĩ quá nhiều nhưng mà. Đối với Adam mà nói, những lời này càng khiến cậu ta thấy bản thân kém cỏi đi rất nhiều. Xem ra cậu ta cần phải tăng cường rèn luyện nâng cấp mới được. Mặc dù ghen tị nhưng sự tài giỏi của VC vẫn khiến cậu ta ngưỡng mộ. Nở một nụ cười chân thành với VC, tuyệt lắm. Cảm ơn, mọi người bật cười ha hả, David cười híp cả mắt. Chỉ có mình Wiltoner đứng im lặng nhìn chằm chằm vào dòng chữ đỏ nhấp nháy. LT, xâm nhập thành công. GT, trên màn hình máy tính, lòng bàn tay hắn nắm chặt lại, hắn tự nhủ. James, tôi sắp cứu được chú rồi. Hắn xoay người bước ra cửa, giọng điệu trầm thấp không mang chút biểu cảm gì phát ra. VC, tôi muốn cậu gửi sơ đồ hệ thống trụ sở cảnh sát L vào máy tính của tôi. Will, được, tôi biết rồi. VC ngoáy mũi thản nhiên trả lời. Hắn lạnh lùng bước đi, đi được vài bước thì bất chợt quay lại nhìn. Ánh mắt hổ phách nhìn vào VC như muốn xuyên thấu, nhưng đáy mắt lại hiện lên một chút cảm kích. Cảm ơn, hai từ không lớn không nhỏ vừa vặn chui vào tai mọi người, ai nấy đều bàng hoàng. Nhất là David và Adam, quen biết hắn lâu như vậy chưa thấy hắn nói cảm ơn ai, nay bỗng dưng mở miệng nói với người chỉ gặp qua vài lần. Quả thật đúng là chuyện lạ, cho nên ai nấy khuôn mặt đều như hóa đá. Khóe môi David giật giật, khuôn mặt anh nhanh chóng bừng lên cơn tức giận, anh nhanh chóng lao về phía Wiltoner. Được lắm Will, sao cậu có thể như vậy hả? Làm bạn với nhau bao nhiêu năm trời mà tôi còn chưa được nghe cậu cảm ơn tôi lần nào. Hôm nay cậu chết chắc, thật phiền phức. Will Turner nhíu mày đạp vào mông David một cái, sau đó bỏ đi. À Will Turner, cậu dám đạp tôi, cẩn thận tôi không gả em gái tôi cho cậu nữa. David gầm lên đe dọa tung nắm đấm về phía hắn. Hắn dễ dàng né được, phút chốc đám người phía sau chỉ còn nghe thấy tiếng David mắng chửi và một vài từ của Will Turner đáp trả. Họ thật là, bạn thân sao, VC gượng gạo nở một nụ cười. Đúng vậy, Adam ở phía sau xác nhận, họ là cặp bài trùng ăn ý nhất. Hơn nữa đừng nghĩ Will Turner lạnh lùng với David. Kỳ thực trong lòng cậu ta luôn luôn cảm kích, chỉ là không muốn biểu hiện ra ngoài mà thôi. Mà, David luôn luôn hiểu điều này. Hết, cách chương.